TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau là ngày cô học cùng trường với Kỳ Chi và chị Lâm. Cô luôn dậy sớm và không bao giờ dậy sau 6 giờ sáng cả. 6 giờ 5 phút cô xuống nhà và không có ai cọ, vào bếp làm bánh mì và pha sữa rồi lên nhà gọi mấy bà kia dậy. Và như cô dự đoán là mấy tên mê ngủ kia chưa dậy, cô lắc đầu rồi vào phòng Kỳ. Kỳ ơi, dậy đi, muộn rồi, chúng mình còn phải đi học nữa đấy. Lay vai, để im, dậy đi muộn rồi. Ngủ tí nữa đã, cho cậu 5 phút để dậy, nếu không đừng hỏi tại sao tớ bực mình và cậu không được ăn sáng nhé. Kỳ chạy vụt vào nhà vệ sinh và cô cũng sang phòng hai người kia gọi dậy, nhưng cũng chẳng khá hơn Kỳ là bao, nhưng hai con sâu còn lại vẫn phải dậy. Ba người đang xuống nhà thì thấy cô ngồi xem tivi. Mới sáng sớm dã gọi rồi mệt chết đi được. Lâm, đúng đấy, Kỳ, thế ba người không định đi học à cô? Hôm nay chủ nhật mà. Chi, hôm nay thứ hai, ba người vào ăn sáng đi còn đi học. Cô, nhanh thế nhỉ. Lâm, có vào ăn không? Cô vừa đi vào trong bếp vừa gọi. Có, Kỳ, ăn xong bốn cô nàng nhà ta lên phòng thay quan áo đồng phục. Đồng phục trường này gồm hai bộ, một bộ thể thao và một bộ đồng phục trường. Đồng phục trường như sau, con gái thì có một chiếc áo sơ mi trắng, có viền ở cổ tay và cổ áo màu kẻ đỏ caro, một chiếc caravat kẻ caro, mùa đông thì có thêm một chiếc áo đen, còn con trai cũng áo sơ mi nhưng không viền, đeo caravat kẻ caro đỏ, quần rào kẻ caro, cũng có áo khoác vào mùa đông. Quần áo thể thao, áo khoác đến qua cổ tay màu xanh trắng, quần màu xanh đến qua đầu gối. Đồng phục này con trai con gái giống nhau nha. Đến trường Lâm và Linh Chi vào lớp 8 chuyện, còn hai cô nàng kia vào phòng hiệu trưởng. Linh Chi học lớp 9A1 còn Lâm học lớp 10B2, vì Lâm hơn một tuổi mà. Chào thầy, Kỳ nói, chào hai em, ta đã xem qua hồ sơ hai em rồi, hai em học lớp 9A1 nhé. Thưa thầy, em có thể học lớp khác được cô ạ cô? Có chuyện gì sao? Thầy, em muốn vào lớp học bổng. Cô, được rồi, bây giờ hai em về lớp đi. Thầy Esti, vâng, ra khỏi phòng Kỳ hỏi, sao cậu lại muốn học lớp đó? Kỳ, thử xem như thế nào. Cô, như nào, rồi sẽ hiểu, thôi bye nhé, về lớp đây, ra chơi gặp ở căng tin. Kỳ vẫy tay, ừ bye, cô, vào lớp Kỳ thấy cô Kỳ nói, thưa cô em là học sinh mới, ừ cô là Hoa, em chờ cô chút nhé. Vâng, cô vào lớp gõ thước cho lớp im lặng rồi nói, lớp có SS mới, boy hay girl vậy cô? Boy 1, học giỏi không cô? Girl 1, nhà giàu không cô? Girl 2, xì xào, em vào đi, cô nói, vâng, em có thể giới thiệu về mình chút đi. Xin chào các bạn, mình tên là Ngọc Kỳ, mình đến từ Trung Quốc và mong mọi người giúp đỡ mình nhìn hơn. Cô cười rồi cúi chào. Xinh phết, boy 1, quá xinh ấy chứ. Boy 2, tao phải tán em này mới được. Boy 3, xinh cái gì mà xinh như ma. Girl 1, bình thường. Girl 2, em ngồi ở bàn thứ 3 kia nhé. Chỉ tay vào bàn, vâng, Kỳ xuống bàn, ngồi cùng bàn với mình là một bạn nữ đang ngủ. Bạn gì ơi, cho mình ngồi với. Kỳ, cô gái kia ngẩng mặt lên nhìn Kỳ rồi thốt lên. Ngọc Kỳ, Linh Chi, hai em quen nhau à cô hỏi. Vâng, đi đi, lớp cô, lớp hôm nay có thành viên mới, em vào đi. Cô giáo, chào mọi người, mình là Harry Nhã Hân, mình đến từ Trung Quốc, mong mọi người giúp đỡ. Em xuống ngồi ở kia nhé. Vâng, cô cũng ngồi cạnh một bạn nữ tên là Linh Di, cô bạn này rất dễ thương. Cả lớp lấy sách học bài. Tiết 1, giờ ra chơi cô, Linh Chi, Ngọc Kỳ chạy vọt xuống căng tin mua đồ. Góc truyện audio.com, cách chương.